mấy tháng, cho nên ở đây chỉ trích thôi để cho biết một chút ít mùi vị của Kinh Hoa Nghiêm. Bây giờ đọc từng phần để cho quý vị nghe rồi coi cái nào sai sót sửa lại. Đại Cương, một phiên dịch. Kinh này phiên dịch có 4 bản. Một, Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Bạc Đà La Trung Hoa dịch là Giác Hiền, tức là cái tên chữ Phạn á, là Phật Đà Bạc Bạc Đà La. Trung Hoa dịch là Giác Hiền. Người Bắc Ấn sang Trung Hoa dịch kinh này năm niên hiệu Nghĩa Hy thứ 14 đời Tấn, tức là 418 dương lịch, ở tại chùa Tư Không, đất Dương Châu. Bản chữ Phạn có đến 36.000 bài kệ, tức là 36.000 bài kệ. Ngài dịch sang chữ Hán thành 60 quyển: Sa Môn Pháp Nghiệp, Bút Thọ, Huệ Nghiêm, Huệ Quán, Nhuận Sắc. Thì như vậy từ 36.000 bài kệ, Ngài dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán, rồi có những cái vị chuyên môn trong chữ Hán đó, bút thọ lại và nhuận sách để cho cái văn nó được êm ái. Đó là một nhà thứ nhất. Nhà thứ hai là Tam Tạng Địa Bà Ha La, Trung Hoa dịch là Nhật Chiếu. Người Trung Ấn sang Trung Hoa ở tại Tây Kinh, chùa Thái Nguyên, vào niên hiệu Vĩnh Long, năm đầu đời Đường, 680 dương lịch. Dịch kinh này thành 80 quyển, nhưng còn nhiều chỗ thiếu sót. Do hợp tác với luật sư Đạo Thành, Pháp sư Bạc Trần, Pháp sư Đại Thừa, riêng Pháp sư Phục Lễ, Nhuận Văn. Như vậy thì lần thứ hai cách với lần thứ nhất gần 200 năm. Đến lần thứ ba, Tam Tạng Thật Xoa Nang Đà, Trung Hoa dịch là Học Hỷ. Người nước Vu Điền sang Trung Hoa ở Đông Đô, chùa Phật Thọ Ký, vào niên hiệu Chứng Thánh năm đầu đời Vũ Hậu, 695, dịch thành 80 quyển, gọi là Đường Bản. Do sự hợp tác của các vị Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Hoằng Cảnh, Viên Trắc, Thần Anh, Pháp Bảo, Hiền Thủ và Phục Lễ Nhuận Văn. Như vậy thì lần dịch thứ ba này nó là ở đời Đường, cũng giống như lần thứ hai là 80 quyển, cách nhau gần 100 năm. 4 là Bát Nhã, người Bắc Ấn sang Trung Hoa ở vào niên hiệu Trinh Nguyên năm thứ hai, 786 đời Đường, Đức Tông dịch thêm phẩm Phổ Hiền thành Bộ Hoa Nghiêm 81 quyển, 40 phẩm. Đến năm Trinh Nguyên thứ 14, tức là 798 dương lịch là xong. Ngài Trừng Quán có hợp tác trong việc phiên dịch này, bộ này gọi là Tân Hoa Nghiêm Kinh. Như vậy thì cái lần dịch sau, tức là thế kỷ thứ 8, cuối thế kỷ thứ 8, dịch thành 81 quyển. Bây giờ nói tới phần sớ giải. Sớ giải kinh này, sớ giải và tóm lược cương yếu rất nhiều. Ở đây vẫn ít phần ít, nghĩa là nếu trong Đại Tạng thì thấy sớ giải nhiều lắm, đây chỉ nói một ít phần, thì quý vị nào siêng sao đọc biết. Một là Hoa Nghiêm Du Ý, một quyển do Ngài Kiết Tạng Đời Tùy Ngài soạn. Hai là Phương Đẳng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Sư Huyền Phần Tề Thông Trí Phương Quỷ, 10 quyển của Ngài Trí Nghiệm Đời Đường. Ba mình sẽ để không có số 3, để số 4. Ba, Hoa Nghiêm Văn Nghĩa Cương Mục, một quyển của Pháp Tạng, của Ngài Pháp Tạng. Bốn, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ 60 quyển của Ngài Trừng Quán Đời Đường. Năm, Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao 90 quyển của Trừng Quán. Sáu, Đại Hoa Nghiêm Kinh Lược Sách một quyển của Trình Quán. Bảy, Tân Dịch Hoa Nghiêm Kinh Thất Xứ Cửu Hội Tận Thích Chương một quyển của Trình Quán. Tám, Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận 40 quyển của Lý Thông Quyền Đời Đường. Bữa hôm nói Ngài Lý Thông Quyền mà giảng sớ kinh mà chư thiên cúng dường đó. 10. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Trung Quyển Quyển Đại Ý Tự một quyển của Lý Thông Quyền. 10. Lược Thích Tân Hoa Nghiêm Kinh Tu Hành Thứ Đệ Quyết Nghi Luận 4 quyển của Lý Thông Quyền. Lý Thông Quyền đây là ông cư sĩ. 11. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Nguyện Hạnh Quán Môn 2 quyển của Trạm Nhiên Đời Đường. 12. Hoàng Đế Giảng Giáng Đản Nhật Ư Lâm Đức Điện Giảng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Quyền Nghĩa Nhất Bộ một quyển của Tịnh Cư Đời Đường. 13. Hoa Nghiêm Luận Quán 15 quyển của Khuê Phong Tông Mật Đời Đường bị thất lạc, cái bộ này thì bị lạc mất. Thì như vậy đây dẫn 13 nhà giải thích về Kinh Hoa Nghiêm. Bây giờ nói phẩm loại Kinh Hoa Nghiêm này. Bộ kinh 81 quyển này có chia 7 chỗ, 9 hội và 40 phẩm. Đây bây giờ nói 9 hội. Hội thứ nhất là Bồ Đề Tràng có 6 phẩm, tức là Đức Phật thành đạo ở tại dưới cội Bồ Đề. Ngay nơi đó Ngài giảng có 6 phẩm. Một là Thế Chủ Diệu Nghiêm, phẩm này tới 5 quyển. 2. Như Lai Hiện Tướng, phẩm này 1 quyển. 3. Phổ Hiền Tam Muội, phẩm này 1 quyển. 4. Thế Giới Thành Tựu, phẩm này cũng 1 quyển. 5. Hoa Tạng Thế Giới, phẩm này 3 quyển. 6. Tỳ Lô Giá Na, phẩm này 1 quyển. Đó là hội thứ nhất. Hội thứ hai, Phổ Quang Minh Điện, có 6 phẩm, tức là cái điện Phổ Quang Minh do Long Vương cúng dường ở trong cái hội này. Cho nên bây giờ chúng ta nguyện hương có cái câu là Quang Minh Đài đó, tức là ở cái hội này đó có 6 phẩm. 7 là Như Lai danh hiệu một quyển, 8 là Tứ Thánh Đế một quyển, 9 là Quang Minh Giác một quyển, 10 là Bồ Tát Vấn Minh một quyển, 11 là Tịnh Hạnh một quyển, 12 Hiền Thủ một quyển. Rồi hội thứ 3 Tu Di Sơn Đảnh có 6 phẩm, tức là Phật lên trên núi Tu Di, trên đảnh núi Tu Di để giảng, có 6 phẩm. 13 là Thăng Tu Di Sơn Đảnh một quyển, 14 Tu Di Sơn Đảnh Thượng Kệ Tán một quyển, 15 Thập Trụ tức là một quyển, 16 Thập Hạnh một quyển, 17 Sơ Phát Tâm Công Đức một quyển, 18 Minh Pháp một quyển. À, như vậy thì ở trên đảnh núi Tu Di ngài giảng về thập trụ thập hạnh của Bồ Tát. Hội thứ 4 Dạ Ma Thiên Cung có 4 phẩm. 19 Thăng Dạ Ma Thiên Cung hai quyển, 20 Dạ Ma Thiên Cung kệ Dạ Ma Cung Trung kệ tán hai quyển, 21 Thập Hạnh hai quyển, 22 Thập Vô Tận Tạng một quyển. Thì đúng ra thì ở tại cái núi Tu Di thì giảng về thập trụ, lên cung trời Dạ Ma thì giảng về thập hạnh. Hội thứ 5 là Đâu Xuất Thiên Cung có 3 phẩm. 23 Tăng Đẩu Xuất Thiên Cung một quyển, 24 Đẩu Xuất Cung Trung Kệ Tán 11 quyển, 25 Thập Hồi Hướng 11 quyển. Như vậy thì ở cung trời Dạ Ma giảng về thập hạnh, ở cung trời Đâu Xuất giảng về thập hồi hướng. Hội thứ 6 Tha Hóa Tự Tại Thiên có 1 phẩm. 26 là Thập Địa 6 quyển, tức là phẩm này Phật giảng về Bồ Tát Thập Địa. Hội thứ 7 Trở Lại Điện Quang Minh có 11 phẩm, đó là lên các cung trời đó, rốt cuộc rồi cũng không có rời cái điện Quang Minh. Cho nên trong đó nói rằng thì điện Quang Minh đó, Quang Minh Đài xứng tánh tác Phật sự đó, từ cái đài Quang Minh này mà thích hợp với căn tánh chúng sinh đi làm Phật sự, tuy đi làm Phật sự cũng không rời cái đài Quang Minh. 27 là Thập Định 4 quyển, 28 Thập Thông 1 quyển, 29 Thập Nhẫn 1 quyển, 30 A Tăng Kỳ 1 quyển, 31 Như Lai Thọ Lượng 1 quyển, 32 Chư Bồ Tát Trụ Xứ 1 quyển, 33 Phật Bất Tư Nghị Pháp 2 quyển, 34 Như Lai Thập Thân Hước Tướng Hải 1 quyển, 35 Như Lai Tùy Hảo Quang Minh Công Đức 1 quyển, 36 Phổ Hiền Hạnh 1 quyển, 37 Như Lai Xuất Hiện 3 quyển. Hội thứ 8 cũng ở điện Quang Minh có 1 phẩm. 38 Ly Thế Gian 7 quyển. Hội thứ 9 Thể Đa Lâm có 1 phẩm. 39 Nhập Pháp Giới 21 quyển. 40 thì Phổ Hiền, đó là đủ 40 phẩm. Ý nghĩa mỗi hội và mỗi phẩm. Hội thứ nhất tại Bồ Đề Tràng nói về quả đức của Phật là cảnh tinh vui à. Ở tại Bồ Đề Tràng đó là cốt nói về cái quả đức của Phật sau khi thành đạo. Cái cảnh đó là cảnh đáng cho mình thích, mình tin chắc và vui thích. Hội thứ hai không lìa Bồ Đề Tràng mà nhận Long Vương thỉnh đến điện Phổ Quang Minh, biện rõ tâm chánh tín, tức là thập tín. Hội thứ ba không lìa Bồ Đề Tràng, thọ Thiên Vương thỉnh lên Thiên Cung Đao Lợi, nói về huệ căn, tức là thập trụ. Hội thứ tư chẳng rời Bồ Đề Tràng, lên cung trời Dạ Ma, nói về chánh hạnh, tức là thập hạnh. Hội thứ năm chẳng rời Bồ Đề Tràng, lên cung trời Đâu Xuất, nói về phát nguyện hồi hướng, tức là thập hồi hướng. Hội thứ sáu chẳng rời Bồ Đề Tràng, ứng hiện trời Tha Hóa Tự Tại, nói lên thánh vị thập địa. Hội thứ bảy chẳng rời Bồ Đề Tràng, trở lại điện Phổ Quang Minh, nói về nhân duyên quả mãn, tức là đẳng giác. Hội thứ tám vẫn không rời Bồ Đề Tràng, ở tại điện Phổ Quang Minh, nói về nương giải khởi hạnh được viên dung, có không đều bạc đến bậc diệu giác là thành Phật. Hội thứ chín chẳng rời Bồ Đề Tràng, vào rừng Thệ Đa, nói về nhập pháp giới minh chứng cảnh trí nhất như à, đó là nói cái ý nghĩa của chính hội. Bây giờ mới nói về cái ý nghĩa, cái chỗ này phải có một cái khoảng trống để về phần khác nói về ý nghĩa riêng của mỗi phẩm. Một, phẩm thế chủ diệu nghiêm. Phật Tỳ Lô Giá Na mới thành chánh giác tại cõi Bồ Đề, những thế chủ trong mười phương và quyến thuộc cùng chư Bồ Tát đồng tụ hội cả phải 40 chúng, chia làm 6 phần: A. Đại chúng văn tập. B. Chư thiên vương giải thoát môn. C. Chư thần vương giải thoát môn. D. Chư thần chủ giải thoát môn. E. Đại Bồ Tát giải thoát môn. D. Chư Bồ Tát cúng dường tán thán. Đó là nói về cái phẩm thứ nhất. Mà cái trọng tâm ở đây nói Phật, mà không phải Phật báo thân hay là quá thân, mà chỉ Phật nào? Tỳ Lô Giá Na là Phật pháp thân. À, nhớ trọng tâm kinh Hoa Nghiêm là nói về Phật pháp thân, cho nên khác với các kinh kia nói về Phật pháp thân. Hai là phẩm Như Lai hiện tướng. Phật hiện chân tướng từ nơi răng miệng Phật phóng quang minh vô lượng, chư Bồ Tát cảm nhận được quang minh này, từ mười phương đồng đến tán thán cúng dường. Đó gọi là phẩm Như Lai hiện tướng. Ba là phẩm Phổ Hiền Tam Muội, tức là chân tướng, ly tướng, không phải hàng Bồ Tát nhỏ có thể quán được, phải là bậc đại sĩ Phổ Hiền nhập tự tại định mới chứng được cảnh giới của Phật. À, bởi vì cái hiện tướng ở trên của Phật đó không phải hàng Bồ Tát mà từ sơ địa tới thập địa mà có thể hiểu được, mà phải là Bồ Tát sắp đạt được cái quả Phật thì như ngài Phổ Hiền thì mới có thể thâm nhập nổi. Bốn là phẩm thế giới thành tựu. Phật có phần y báo, trong y báo này trước nói về nhân duyên đầy đủ, nào là nhân duyên có thế giới hải, nào là chỗ trụ của thế giới hải, nào là hình tướng của thế giới hải, vân vân. đây nói về y báo của cái Phật Pháp Thân á. Năm là phẩm hoa tạng thế giới, nói về thế giới sở y của phần y báo. Thứ sáu phẩm tỳ lô giá na, đây nói về chánh báo của Như Lai. Thì như vậy trong mấy cái phẩm này nói về y báo và chánh báo. Y báo là chỉ cho tất cả cái thế giới, rồi chánh báo là chỉ cho pháp thân, chứ không phải là ứng thân và báo thân. Bảy phẩm Như Lai danh hiệu, Phật ứng hiện để giáo hóa chúng sinh, trước hiện ba nghiệp thanh tịnh. Phẩm này nói về thân nghiệp thanh tịnh. Phật phóng hào quang mười phương, các cõi Phật đều có một vị Bồ Tát đến nghe pháp, đứng đầu là Bồ Tát Văn Thù, còn các vị khác đều có chữ thủ ở sau, nên Bồ Tát nào cũng thủ hết. Như vậy thì đó là để nói về cái thân nghiệp Phật thanh tịnh. Tám phẩm tứ thánh đế, nhằm vào ngữ nghiệp thanh tịnh để thuyết giáo. Ở trên là thân nghiệp, đây là ngữ nghiệp. So sánh tứ thánh đế ở cõi Ta Bà này nói với các cõi khác nói, danh từ không đồng nhau, song cùng một ý nghĩa. Ở cõi này nói tứ thánh đế khác, ở các cõi khác nói tứ thánh đế khác, tuy cái danh từ không đồng nhưng mà cái nghĩa nó không có khác. Chín phẩm quang minh giác, nhằm vào ý nghiệp thanh tịnh. Từ dưới lòng bàn chân của Phật phóng hào quang soi suốt vô lượng cõi Phật ở mười phương, mỗi cõi Phật đều có Bồ Tát Văn Thù nói kệ tán thán thân Phật. Thì như vậy cái thân Phật là thân Tỳ Lô Giá Na, tức là pháp thân. Thì thân Tỳ Lô Giá Na này, thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh và ý nghiệp đều thanh tịnh, cho nên cái thân trùm khắp thanh tịnh. 10 phẩm Bồ Tát vấn minh, vì muốn sanh chánh tín, trước phải có chánh giải, nên chư Bồ Tát thưa hỏi, Bồ Tát Văn Thù cật vấn, các vị Bồ Tát giác thủ vân vân, về tâm tánh, hành động và công đức vân vân của Như Lai. Thì đây là muốn rõ về cái chánh giải của chư Bồ Tát. Vì gì hiểu được, muốn có chánh tín, tức là cái lòng tin chân chính, thì phải có cái hiểu đúng đắn. Vì vậy nên mới hỏi những gì Bồ Tát đó về tâm nè, tánh nè, hành động và công đức của Phật như thế nào. Phẩm 11 phẩm tịnh hạnh, có giải mà không hạnh, cũng như nói ăn mà bụng vẫn đói, nên phẩm này chú trọng lập hạnh thanh tịnh. Hạnh thanh tịnh cốt giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh. Ở trên là muốn hỏi cho hiểu, hiểu để tin, nhưng mà hiểu rồi mà không thực hành thì không đi tới đâu, chẳng khác nào như miệng nói ăn mà bụng vẫn đói. Cho nên phẩm này là dạy phải thực hành, mà muốn thực hành thì phải lập cái hạnh cho trong sạch. Mà hạnh trong sạch không gì hơn là ba nghiệp thanh tịnh. 12 phẩm hiền thủ, nhân hạnh thanh tịnh là nguồn gốc của công đức, là dẫn đầu muôn việc lành, là gốc của tâm chánh tín. Cái nhân hạnh được thanh tịnh là tất cả nguồn gốc của mọi công đức. Như vậy thì nhờ cái hạnh thanh tịnh cho nên tạo thành muôn công đức, nhờ hạnh thanh tịnh cho nên làm được muôn việc làm, nhờ hạnh thanh tịnh tâm mình được chánh tín. Mà muốn hạnh thanh tịnh thì ba nghiệp phải thanh tịnh. 13 phẩm thân tu di sơn đảnh, Phật không rời Bồ Đề Tràng lên cõi trời Đao Lợi, chư thiên tập hợp dẫn đầu là Đế Thích thỉnh Phật vào điện. Phẩm 14, phẩm Tu Di Đảnh kệ tán, chư Bồ Tát mười phương tụ hội đến nói kệ tán Phật. 15, phẩm Thập Trụ, Bồ Tát phát huệ do sức gia hộ của Phật nói về Thập Trụ. Thập Trụ đó là gì? Đây kể. 1, sơ phát tâm trụ. 2 là trị địa trụ. 3 là tu hành trụ. 4 là sanh quý trụ. 5 là cụ túc phương tiện trụ. 6 là chánh tâm trụ. Ở đó thiếu 6 là chánh tâm trụ. Bảy là bất thối trụ. Tám là đồng chân trụ. Chín là pháp vương tử trụ. Mười là quán đảnh trụ. Thành ở trong đây thiếu cái thứ sáu là chánh tâm trụ đó. Như vậy thì đây không phải Phật nói nữa, mà Bồ Tát phát huệ do cái sức gia hộ của Phật mà nói về Thập Trụ Bồ Tát. Mười sáu, phẩm Phạm Hạnh, biện rõ phần giải huệ ở trong Thập Trụ, quán sát mười pháp. Mười pháp là gì? Một là thân, hai là thân nghiệp, ba là ngữ, bốn là ngữ nghiệp, năm là ý, sáu là ý nghiệp, bảy là Phật, tám là pháp, chín là tăng, mười là giới. Đó gọi là thập quán mười pháp đó. Thân, thân nghiệp, ngữ, ngữ nghiệp, ý, ý nghiệp, Phật, pháp, tăng và giới. Trong đó dư chữ Phật. 17, phẩm sơ phát tâm công đức, tức là phát Bồ Đề tâm công đức, giải về phần hạnh trong Thập Trụ. Phát Bồ Đề tâm công đức bất khả tư nghì, bởi vì nói về cái hạnh trong hàng Thập Trụ Bồ Tát. Bởi cái hạnh đó nó rộng lớn, cho nên người phát tâm Bồ Đề tu hành thì công đức cũng không thể nghĩ kể hết được. 18, phẩm minh pháp, tiến tu để viên mãn Thập Trụ. Bồ Tát tinh tấn huệ đứng ra thưa hỏi cách tu tập thế nào được an trụ trong thánh vị của Bồ Tát. Đó là nói về Thập Trụ. 19, phẩm thăng giả ma thiên cung, chư thiên tập hợp, thiên vương thỉnh Phật ngự trên bảo tòa ở thiên cung. 20, phẩm giả ma cung kệ tán, mười phương Bồ Tát tụ hội nói kệ tán thán Phật. 21, phẩm thập hạnh, nói rõ thập hạnh của Bồ Tát. Như vậy thì đoạn trước nói rõ về thập trụ rồi, bây giờ nói rõ về thập hạnh. 1, quan hỷ hạnh, 2, nhiêu ích hạnh, 3, vô vi nghịch hạnh, 4, vô khuất nhiễu hạnh, 5, vô vi loạn hạnh, 6, thiện hiện hạnh, 7, vô trước hạnh, 8, nan đắc hạnh, 9, thiện pháp hạnh, 10, chân thật hạnh. Đó là 10 cái hạnh của thập hạnh. 22, phẩm vô tận tạng, thành tựu công hạnh của thập hạnh, có tín tạng, giới tạng, tàm tạng, quý tạng, văn tạng, thí tạng, huệ tạng, niệm tạng, trí tạng, biện tạng. Như vậy là có mấy cái tạng? Tín là 1, giới là 2, tàm là 3, quý là 4, văn là 5, thí là 6, huệ là 7, niệm là 8, trí là 9, biện là 10. ở Kinh Hoa Nghiêm cái gì cũng số 10 không à. Theo thế gian người ta chê số 10, phải không? Còn ở đây Kinh Hoa Nghiêm là đứng dịch thập tòa, tức là toàn vẹn hết, cho nên dùng con số 10 à, là không còn thiếu sót. Đây là cái chỗ viên mãn, không có thiếu sót nữa, cho nên luôn luôn là dùng con số 10. 23. Phẩm thăng đâu xuất thiên cung, chư thiên tập hợp, thiên vương thỉnh Phật tại tòa Mani Tạng, sư tử ở giữa điện. Rồi 24. Phẩm đổ xuất kệ tát, là chư Bồ Tát ở mười phương thế giới đồng tụ hội cúng dường và nói kệ tán Phật, dẫn đầu là Kim Cang Tràng Bồ Tát. Bởi vì ở trong nhà Phật nói thế giới thì chia ra có mười phương, mà mười phương thì trùm cả thế giới. Bởi vậy nên số 10 đó nó là trùm hết, là tròn đủ hết. 24. Phẩm đâu xuất kệ tán, chư Bồ Tát ở mười phương thế giới đồng tụ hội cúng dường. 25. Phẩm thập hồi hướng, Kim Cang Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Phật nói thập hồi hướng. 1. Cứu hộ tất cả chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng. Cứu hộ tất cả chúng sanh mà ly chúng sanh tướng hồi hướng. Nói vậy làm sao hiểu được? Nghĩa là nói rằng mình cứu tất cả chúng sinh mà không có chấp cái tướng ngã, tướng nhân đó, cho nên gọi là ly chúng sanh tướng. 2. Là bất hoại hồi hướng, tức là hồi hướng là không có mất, không có hoại. 3. Là đẳng nhất thiết chư Phật hồi hướng, tức là cái hồi hướng này đồng với tất cả chư Phật. 4. Chí nhất thiết xứ hồi hướng, chữ chí là đến, tức là hồi hướng đến tất cả chỗ. 5. Vô tận công đức tạng hồi hướng, tức là cái công đức, cái kho công đức không cùng tận hồi hướng tất cả chúng sinh. 6. Nhập nhất thiết bình đẳng thiện căn hồi hướng, tức là vào trong cái tất cả cái thiện căn bình đẳng để hồi hướng cho chúng sinh. 7. Đẳng tùy thuận nhất thiết chúng sanh hồi hướng, tức là đồng tùy thuận tất cả chúng sinh mà hồi hướng chứ không có riêng tư. 8. Chân như tướng hồi hướng, tức là hồi hướng đúng như cái tướng chân như. 9. Vô thượng vô trước giải thoát hồi hướng, hồi hướng không dính không mát. 10. Nhập pháp giới vô lượng hồi hướng, tức là hồi hướng này thể nhập vào pháp giới. Cho nên ở trong Kinh Hoa Nghiêm này mà mỗi buổi cúng cô hồn và buổi chiều đó, chúng ta có trích một đoạn kệ Kinh Hoa Nghiêm là cái câu gì? Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thế Phật, ưng quán nhất pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Đó là trích trong Kinh Hoa Nghiêm, bốn câu kệ Kinh Hoa Nghiêm đó. Nếu người nào muốn biết tất cả chư Phật, tam thế nhất thế Phật đó, tức là ai muốn biết rõ ba đời chư Phật đó, thì phải làm sao? Ưng quán pháp giới tánh, nên nhìn lại cái tánh pháp giới của chính mình. Rồi nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm mà tạo ra chứ không có ở đâu xa. Rồi sao nữa? Nhược nhân dục lưỡi tri đó, ai muốn hiểu cái gì? Ba đời tất cả chư Phật thì phải sao? Phải pháp quán pháp giới, tính pháp giới, tính tính pháp giới là cái tính thanh tịnh tràn đầy của mình đó, thì tất cả đều là tâm tạo. Nên tại sao mình dùng cái câu kệ đó mà mình cúng cô hồn? Tại sao vậy? Mai kia người ta hỏi thì cúng cô đọc cái đó là chi vậy, thì mình nói là sao? Bởi vì muốn nhắc cho các cái vị cô hồn đó nhận hiểu rằng tất cả chư Phật cũng đều từ cái pháp giới tánh mà ra, rồi tất cả chúng sinh cũng từ pháp giới tánh mà ra đó. Bởi vậy cho nên muốn biết ba đời chư Phật thì nên phát quán pháp giới tánh, rồi tất cả đều do tâm mà tạo chứ gì hết. Như vậy thì nghiệp sinh trong ngạ quỷ, địa ngục, con người, cõi trời cũng từ tâm mà tạo ra. Nếu mình chuyển tâm thì nghiệp theo đó nó chuyển đó. Vì vậy cho nên mình đọc cái bài kệ đó là nhắc cho họ thức tỉnh. Họ biết rằng cái nghiệp đói khổ của họ là từ cái tâm mê lầm tạo ra, chứ không phải ai đày ải họ mà khổ, phải không? Vì vậy cho nên họ thức tỉnh thì họ sẽ thoát khổ đó. Hiểu vậy thì cái việc làm nó mới có giá trị. Chứ nhiều khi mình làm như con két xưa bài này làm biểu cúng cô hồn thì cứ học cái bài kệ như vậy mà không biết bài kệ đó ở đâu à. Thì đó, nói cho rõ là bài kệ đó là bài kệ ở trong Kinh Hoa Nghiêm này nói về cái pháp giới tánh đó. Bởi vậy cho nên nói rằng nhập pháp giới vô lượng hồi hướng là pháp giới tánh. 56 phẩm thập địa. Địa có nghĩa là sanh thành, vô lậu tánh trí hay sanh bồ đề, thành quả đức của Phật à. Cái tánh trí vô lậu của mình nó hay sanh ra bồ đề, thành ra cái quả đức Phật. Thế Tôn ngự trên điện Mani Bửu Tạng, trong cung trời Tha Quá Tự Tại Thiên Vương, Bồ Tát Kim Cang Tạng nhờ sự gia hộ của Phật vì đại chúng nói thập địa à, thập địa đây. Một là quan hỷ địa, tức là bỏ phàm lên thánh, đoạn chướng chứng chân, được sanh trong nhà Phật, cho nên gọi là quan hỷ địa. Hai là ly cấu địa, nghĩa là tu tịnh tu ba nghiệp như lửa luyện vàng, lìa lầm nhờ phạm giới. Phạm giới, chữ phạm này không phải phạm là lòng, là mắt đó. Phạm là trong sạch à, phạm đó, như phạm thiên đó. Chữ phạm này là trong sạch, chứ để về hiểu lầm rồi ngay. Bởi phạm giới mà được những cái điều này thì nó quá chặt đi, phải không à. Ba là phát quan địa, tu chứng thiền định hay hiện thần thông, phát ánh sáng diệu huệ. Bốn là diệm huệ địa, định hay phát huệ, lấy lửa trí huệ của 37 phẩm trợ đạo đốt sạch củi phiền não, gọi đó là diệm huệ địa. Năm là nan thắng địa, hai trí chơn và tục à, hành tướng khác nhau, khéo điều hòa tương ưng nhau, đó gọi là nan thắng địa. Sáu hiện tiền địa, chánh trí bát nhã, rõ suốt 12 nhân duyên, nhổ gốc vô minh, vào ba môn giải thoát, chân lý pháp không, rõ ràng hiện trước à. Đó là hiện tiền địa. Mà hiện cái gì? Hiện chân lý pháp không. Bảy là viễn hành địa, thường trụ trong chánh định mà không ngại khởi dụng, vượt ngoài cái có và không, những địa dưới không lường được. Sáu địa trước có thể người trời nhị thừa cùng tu, chỉ riêng địa này vượt ngoài không chung, gọi là viễn hành địa. Tám là bất động địa, chứng vô sanh phần, không còn dụng công hành động, nhờ Phật bảy phen khuyến dụ, nhân đó khởi tác dụng thập thanh tướng và mười tự tại vốn hồn nhiên phát hiện, không cần dụng ý. À, bất động địa như hôm trước giảng nó ngang với cái gì đó, cái gì, tức là phá cái hành ấm đó. Cho nên nói rằng cái hành ấm tới chỗ này đó là chứng vô sanh phần, được phần vô sanh, thấy dường như niết bàn, không còn dụng công hành động nữa. Nhưng mà tới đây dễ mắc kẹt, cho nên nhờ bảy phen Phật khuyến dụ đó, nhớ không, bảy phen Phật khuyến dụ, nhân đó mới khởi tác dụng thập thanh tướng và thập tự tại đó vốn hồn nhiên phát hiện, không cần dụng ý. Như vậy thì mới thấy rõ cái mỗi phần nó có cái chỗ khác nhau. Chính là thiện huệ địa, trước chứng pháp thể ở đây khởi dụng, chuyên học pháp vương ở yên lặng lẽ, đủ 40 vô ngại biện của tướng chúng sinh, làm đại pháp sư có cầu liền ứng. Tức là cái thuyết chính này thì cầu là ứng liền. 10 thì pháp vân địa, mây trí đại pháp khéo dẹp trần quạt, mưa pháp của chư Phật hay thọ trì, lại đem mưa pháp ấy rưới khắp chúng sinh. Đó là chỉ cho thập địa mà Phật nói ở trên cái cung trời. Cung trời gì? Tức là tha quá tự tại thiên vương đó. Rồi tới phẩm thứ 27 phẩm thập địa. Phật vẫn ở Bồ Đề Tràng, trở lại điện Phổ Quang Minh, nhập tam muội tên là Sát Na Tế Chư Phật. Chúng Bồ Tát tụ hội, Phật bảo Bồ Tát Phổ Hiền, vì chúng Bồ Tát nói thập tam muội. Thập tam muội là gì? Một là Phổ Quang Minh đại tam muội, hai là Diệu đại Diệu Quang đại tam muội, ba là Thứ Đệ biến vãng chư Phật quốc độ đại tam muội, bốn là Thanh Tịnh thâm tâm hành đại tam muội, năm là Tri Quá Khứ Trang Nghiêm Tạng đại tam muội, sáu là Trí Quang Minh Tạng đại tam muội, bảy là Liễu Nhất Thiết Thế Giới Phật Trang Nghiêm đại tam muội, tám là Chúng Sinh Sai Biệt Thanh đại tam muội, chín là Pháp Giới Tự Tại đại tam muội, mười là Vô Ngại Luân đại tam muội. Đó là mười cái tam muội. Nhập mười thứ tam muội này, chính có mà không phải có. Các pháp có mà không phải thấy có, mà không thấy có. Phẩm 28 phẩm thường, phẩm thập thông, mười thứ huệ pháp minh, biết không mà chẳng không. Ở trên thì chứng có mà không phải có, ở đây biết không mà chẳng không. Bồ Tát Phổ Hiền nối tiếp thập thông, một là thiện tri tha tâm trí thần thông, tức là tha tâm thông đó. Hai là Vô Ngại Thiên Nhãn Trí Thần Thông, mình nói gọn là Thiên Nhãn Thông. Ba là Túc Trụ Trí Thần Thông, tức là Thành Túc Thông đó. Bốn là Trí Thần Thông biết đọt những kiếp vị lai, mình gọi là Thành Túc Thông, cái này là Túc Mạng Thông đó. Năm là Trí Thần Thông Thiên Nhĩ Thanh Tịnh Vô Ngại, đây là Thiên Nhĩ Thông. Sáu là Trí Thần Thông Trụ Vô Thể Tánh Vô Động Tác mà qua tất cả cõi Phật. 7 là trí thần thông khéo phân biệt tất cả ngôn từ. 8 trí thần thông hiện vô số sắc thanh. 9 nhất thiết pháp trí thần thông. 10 nhập nhất thiết pháp diệt tận tam muội trí thần thông, tức là tới đây là vô kêu bằng lậu tận thông đó. Ở các nơi khác chỉ nói lục thông, ở đây nói thập thông. 29 phẩm thập nhẫn, định huệ quân bình, có không đều một mặt. Nhẫn là ở cái chỗ định và huệ điều hòa được, nó quân bình được rồi, thì có không đều một mặt, tức là một hướng. Bồ Tát Phổ Hiền nói tiếp thập nhẫn. Một âm thanh, âm thanh nhẫn. Hai là thuận nhẫn. Ba là vô sanh pháp nhẫn. Bốn là như quyển nhẫn. Năm là như diệm nhẫn. Sáu là như mộng nhẫn. Bảy như hưởng nhẫn. Tám như ảnh nhẫn. Chín như quá nhẫn. Mười như không nhẫn. Thì mười cái nhẫn này quý vị nghe âm thanh nè, thuận nè, vô sanh nè, như quyển nè, như diệm nè, như mộng nè, như hưởng, như ảnh, như quá, như không. Thì như vậy biết các pháp nó như quyển thì người ta nói nặng mình. Mình nghĩ mình người tu thôi ráng chịu đựng, phải không? Ráng chịu đựng để đừng có miệng nói bậy, thân làm bậy. Ráng mà chịu đó gọi là nhẫn. Mà nghĩ rằng họ nói nặng mình thiệt, nhưng mà ráng nhẫn. Bởi vậy cho nên nhẫn quá cho nó thế gian gọi là tức nước thì vỡ bờ, chịu hết nổi cái chừng đó là, phải không? Còn nhẫn của Bồ Tát này nhẫn sao? Biết nó là như mọn, như quyển là thôi có gì quan trọng. Mà nó không quan trọng cho nên nó nhẫn, không có gì nhẫn hết trơn. Người ta chửi mình mà mình thấy tiếng đó là qua rồi mất, không có giá trị gì, không có gì thiệt hết trơn. Thôi thì cứ cho nó qua, như Phật vậy đó, chửi nhiều nó tuột xuống hết nhiều, không dính. Thì đó, nó nhẫn mà có nhẫn không? Đó là do trí tuệ biết các pháp như vậy, không có bị động, không bị dính thì gọi đó là nhẫn, phải không? Như vậy thì chúng ta tu mà tới cái giai đoạn mà mình thấy rõ tất cả pháp như vậy rồi thì nói nhẫn chứ không có nhẫn gì hết. Còn bây giờ nói nhẫn mà nhẫn giới hạn, phải không? Nhẫn những cái gì mà nó nhẹ nhẹ đó thì chịu đựng nổi, nó hơi nặng cái thì chịu hết nổi nè, phải không? Do đó cho nên có người nói tôi nhịn lần thứ hai rồi nghe, rồi tới lần thứ ba thì sao? Thì tôi không có tha, phải không? Thì đó là bởi vì nhẫn mà còn thấy nó thiệt, cho nên không có thể nào nhẫn tới nơi cái chốn được. Ba mươi phẩm A Tăng Kỳ, số quá nhiều không thể tính đếm được, để nói lên công đức quảng đại của Phật không thể tính lường. Nghĩa là nói A Tăng Kỳ là cái số quá nhiều, mà công đức của Phật thì không biết lấy cái số nào tính nổi. 34 phẩm thọ lượng, tột cùng thời gian không còn ngàn mé. Như thọ lượng của Phật nó không có ngàn mé thì giống như cái phẩm thọ lượng trong kinh Pháp Hoa. 32 phẩm chư Bồ Tát trụ xứ, rộng khắp mười phương không thấy chỗ nơi. Nơi chỗ ở của Bồ Tát không có chỗ nào nhất định hết, nghĩa là mười phương chỗ nào cũng là chỗ Bồ Tát ở. 33 phẩm Phật bất tư nghì pháp, sắp thành diệu giác trước chứng diệu pháp. Do quay thành của Phật gia hộ khiến Bồ Tát Liên Hoa Tạng giải thích pháp bất tư nghì của Phật. 34 phẩm Như Lai thập thanh tướng hệ, diệu pháp đã xong, thành tựu diệu thân, cái pháp màu nhiệm tu được rồi, từ giờ sẽ thành được cái thân màu nhiệm. Bồ Tát Phổ Hiền nói cả phải 97 tướng hải của Như Lai. Như vậy thì Phật có 97 cái tướng tốt. 35 phẩm Như Lai tùy hảo quang minh công đức, đây là nói rõ hạnh đức của Như Lai. Phật gọi Bồ Tát Bửu Thủ làm người đối cơ để nói tướng hảo của Như Lai. 36 phẩm Phổ Hiền hạnh, công đức đã viên mãn, cần phải khởi dụng độ sanh. Bồ Tát Phổ Hiền vì chư Bồ Tát nói pháp lìa chướng cái, lìa các cái chướng, tam chướng đó, cái là ngũ cái đó, và các cái hạnh lợi tha của Phổ Hiền. 37 phẩm Như Lai xuất hiện, Phổ Hiền tức nơi tâm mình, vì thế nên hiện bài quả tướng. Đức Thế Tôn phóng quang nơi tướng bạch hào giữa chẳng mài, tên là Như Lai xuất hiện, soi khắp mười phương. Phật lại phóng quang nơi miệng, tên là Vô Ngại Quý, chiếu khắp mười phương. Thì nhân đây mình hiểu thêm ở kia, Phật phóng hào quang ở giữa chẳng mài đó, gọi là Như Lai xuất hiện, tức là trí tuệ của Phật soi sáng mười phương. Còn phóng quang nơi miệng thì gọi là Vô Ngại Quý, tức là cái lời nói không chướng, không ngại, không sợ sệt, thì cũng chiếu khắp mười phương. Người đối cơ thưa hỏi là Bồ Tát Như Lai tánh khởi diệu đức, hỏi pháp xuất hiện của Phật, thân tướng, ngôn âm, tâm ý, cảnh giới, hạnh đã làm thánh đạo, chuyển pháp luân cho đến thị hiện nhập niết bàn. Bồ Tát Phổ Hiền giải đáp, thì như vậy thì ở đây Bồ Tát Như Lai tạng tánh khởi diệu đức, hỏi những cái điều, một là thân tướng của Phật nè, hai là ngôn âm của Phật nè, ba là tâm ý của Phật nè, bốn là cảnh giới của Phật, năm là hạnh đã làm thánh đạo của Phật, 16 là chuyển pháp luân của Phật, rồi tới cái thứ 7 là nhập niết bàn. Thì những cái hạnh đó như thế nào thì Bồ Tát Phổ Hiền mới giải đáp cho chúng nghe. 38 phẩm Ly Thế Gian, nương giải thành tựu hạnh viên dung, Bồ Tát Phổ Huệ hỏi 200 câu, Bồ Tát Phổ Hiền đáp 2000 hạnh. Hỏi 200 câu đáp 2000 hạnh. Tuy hành các hạnh mà vẫn không tánh phi tướng, hành tất cả hạnh mà thấy tất cả hạnh nó là không tánh, không có tướng, đã vượt hẳn thế gian mà không rời thế gian. 39 phẩm nhập pháp giới, Phật chẳng rời đạo tràng, đến rừng Thể Đa. Thể Đa tức là rừng Kỳ Đà đó, vườn Cốc Cô Độc đó. Ngự trong trùng cát đại trang nghiêm, Phật nhập Tam Muội Sư Tử Tần Thân, muốn khiến đại chúng chống chứng Phổ Môn. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ra khỏi lầu Thiện Trụ, đi về phương Nam, đến Phước Thành phía Đông, ở chỗ ngôi tháp cổ Phật có Phật nói pháp, đại chúng đa số phát tâm Bồ Đề, duy có thiện tài đồng tử phát tâm cầu tiến, trải qua 53 vị thiện tri thức, mỗi nơi được môn giải thoát tam muội, rốt sau gặp Bồ Tát Phổ Hiền nơi mỗi lỗ chân long chống chứng môn giải thoát gồm đồng quả hải. Thì như vậy đó, tức là cái phẩm này nói về cái sự khuyến khích của Ngài Phổ Hiền, Ngài Văn Thù, khiến cho thiện tài đồng tử đi tham vấn 53 thiện tri thức. Thì như vậy 53 thiệt kiến thức thế nào? Phẩm này thì rất nhiều. Ở đây tóm lược 53 thiệt kiến thức. Một là tỳ kheo Đức Văn trên núi Diệu Phong, trong nước Thắng Lạc ở phương Nam, được pháp môn ức niệm nhất thiết chư Phật cảnh giới trí huệ quang minh phổ kiến. Tức là gặp được tỳ kheo Đức Văn trên núi Diệu Phong, cho nên ngài chứng được cái pháp môn ức niệm nhất thiết chư Phật cảnh giới trí huệ quang minh phổ kiến. Như vậy là cái đầu mà cái núi Diệu Phong mà thầy hay dùng đó là trường hợp này đó. Hai là tỳ kheo Hải Văn ở nước Hải Môn phương Nam, được pháp môn Phổ Nhãn. Ba là tỳ kheo Thiện Trụ ở Tụ Lạc Hải Ngạn bên đường Lăng Già, được pháp môn Giải Thoát Vô Ngại. Bốn, ông Di Già ở thành Tự Tại đang thuyết pháp ở giữa chợ, được pháp môn Bồ Tát Diệu Âm Đà La Ni Quang Minh. Năm là trưởng giả Giải Thoát ở Tụ Lạc Trụ Lâm, được môn Giải Thoát Như Lai Vô Ngại Trang Nghiêm. Sáu, tỳ kheo Hải Tràng ở nước Ma Lợi Già La, gặp đang ngồi kiết già bên chỗ đi kinh hành, được Tam Muội Phổ Nhãn Xả Đắc hoặc Bát Nhã Ba La Mật cảnh giới thanh tịnh quang minh, hoặc Phổ Trang Nghiêm thanh tịnh môn. Bảy, Ưu Bà Di Hưu Sa ở Viên Lâm Phổ Trang Nghiêm xứ Hải Triều, được môn Giải Thoát Ly Ưu An Ổn Tràng. Tám, Tiên Tỷ Mục Cù Sa ở nước Ca La Tố, được môn Giải Thoát Bồ Tát Vô Thắng Tràng. Chín, Bà La Môn Thắng Nhiệt ở Tụ Lạc Y Sa Na, được môn Giải Thoát Bồ Tát Vô Tận Luận. Mười, Đồng Nữ Từ Hạnh ở thành Sư Tử Phấn Tấn, được môn Bát Nhã Ba La Mật Phổ Trang Nghiêm. 11. Tỳ kheo Thiện Kiến ở nước Tam Nhãn, tỳ kheo này tuổi trẻ đi kinh hành trong rừng, được môn Giải Thoát Bồ Tát Tùy Thuận Đăng. 12. Đồng Tử Tự Tại Chủ ở trên bãi sông của nước Danh Văn, đồng tử chuyên hốt cát chơi, được pháp môn nhất thiết công xảo đại thành thông trí quang minh. 13. Ưu Và Di Cụ Túc ở thành Hải Trụ, được môn Giải Thoát Bồ Tát Vô Tận Công Đức Tạng. 14. Cư Sĩ Minh Trí ở thành Đại Hưng, ở ngã tư đường chợ ngồi trên tòa, được môn Giải Thoát Tùy Ý Xuất Sanh Phước Đức Tạng. 15. Trưởng giả Pháp Bửu Kế ở thành Sư Tử Cung, được môn Giải Thoát Bồ Tát Vô Lượng Phước Đức Bửu Tạng. 16. Trưởng giả Phổ Nhãn ở thành Phổ Môn, được pháp môn Linh Nhất Thiết Kiến Phật Quan Hỷ. 17. Vua Vô Yểm Túc ở thành Đa La Trang, được môn Như Quyển Giải Thoát. 18. Vua Đại Quang ở thành Diệu Quang, được môn Ta Muội Bồ Tát Đại Từ Tùy Thuận Thế Gian. 19. Ưu Bà Di Bất Động ở Vương Độ An Trụ, được cầu nhất thiết pháp môn Yểm Túc Ta Muội Quang Minh. 20. Ngoại Đạo Biến Hành ở thành Vô Lượng Đô Tát La, được môn Chí Nhất Thiết Xứ Bồ Tát Hạnh. 21. Trưởng giả Buôn Hương Ưu Bác La Hoa đó, ở nước Quảng Đại, được phương pháp Điều Hòa Chư Hương. 22. Người lái thuyền Bà Thi La ở thành Lâu Cát, được môn Đại Bi Tràng Hạnh. 24, trưởng giả vô thượng thánh ở thành Khả Lạc được môn chí nhất thiết xứ Bồ Tát hạnh. Hai mươi bốn, tỳ kheo ni sư tử Tần Thanh ở quốc độ Thâu Na được pháp môn giải thoát thành tựu nhất thiết trí. 25, bà nữ người nữ bà Tu Mạt Đa ở thành Bửu Trang Nghiêm trong nước hiểm nạn được môn giải thoát Bồ Tát Ly Tham Dục Tế. Quý vị thấy đi học này không phải học mấy ông tỳ kheo thôi, mấy ông Bồ Tát thôi mà học tất cả, phải không? Mà nhất là cái bà này đi lại học với bà thì bà cách cớ lắm. Bà là một cô buôn hương bán phấn mà giới thiệu vị trước là giới thiệu, tức là bà tỳ kheo ni sư tử Tần Thanh là giới thiệu đi tới học với bà này. Thì tới học với bà này tức là bà Tu Mạt Đa đó, thì bà không có dạy gì hết á, mà bị ông ôm từ một cái thì nghe là bảo như vậy thì ngài cũng ôm bà cái, thì bà ngài liền được cái Bồ Tát Ly Tham Dục Tế, tức là lìa được cái mé tham dục. Thành ra học lạ lùng lắm chứ không phải học thường. Thì chính đọc qua mấy cái này rồi thì chúng ta mới thấy cái hạnh viên mãn của Bồ Tát không phải chỉ học ở trong đạo, trong chùa. Đó, hồi nãy giờ cũng có ngoại đạo nè, rồi có những người buôn bán, rồi có mấy chú bé dọc cát ở ngoài bãi biển, rồi có mấy đứa bé nữ, đồng nữ đó đi chơi, được tất cả đều học hết, học cho tới vua. Những ông vua này, ông vua mà gọi là hung dữ nhất đó, người ta gọi là hung dữ nhất, thì ngài được giới thiệu tới học với ông vua này. Thì khi mà được tới, nghĩa là vua vô yểm túc đó, được ngài trưởng giả Phổ Nhãn giới thiệu, thì tới cái thành đó thì nghe dân chúng nó rên rỉ, nó bị hành phạt khổ đau quá, ngài chán nản. Nhưng mà tới chừng khi mà gặp nhà vua rồi, hỏi vài câu thì ông ngộ được như quyển giải thoát. Thì như vậy tất cả cái cảnh nào cũng là cảnh của Bồ Tát học hết. 26, cư sĩ Tỳ Sắc Chi La ở thành Thiện Bộ được môn Bồ Tát giải thoát bất bát niết bàn tế. Bất bát là chẳng nhập đó nghe, chẳng nhập mấy niết bàn. 27, Bồ Tát Quán Tự Tại ở núi Bồ Đát Lạc Ca được môn Bồ Tát Đại Bi Hạnh. 28, Bồ Tát Chánh Thu từ hư không đến ở trên đỉnh núi Luân Vi Sơn tại thế giới Ta Bà về phương Đông được môn giải thoát Bồ Tát Phổ Tát Hạnh. 29, thành Đại Thiên ở thành Đọa La Bát Đế về phương Nam được môn giải thoát Vân Võng. 30, chủ địa thành An Trụ ở Bồ Đề Tràng tại nước Ma Kiệt Đà được pháp môn Bất Khả Hoại Trí Tuệ Tạng. 31, chủ dạ thành Bà Sang Bà Diễn Đề ở thành Ca Tỳ La được môn Bồ Tát Phá Nhất Thiết Chúng Ám pháp Quang Minh Giải Thoát. 32, chủ dạ thành Phổ Đức Tịnh Quang ở Bồ Đề Tràng được môn giải thoát Bồ Tát Tịch Tịnh Thiền Định Lạc Phổ Du Bộ. 33, dạ thành Hỷ Mục Quán Sát Chúng Sanh ở phía hữu Bồ Đề Tràng được môn giải thoát Đại Thế Lực Phổ Hỷ Tràng. 34, dạ thành Phổ Cứu Chúng Sanh Diệu Đức cũng ở trong Bồ Đề Tràng được môn giải thoát Bồ Tát Phổ Hiện Nhất Thiết Thế Gian Điều Phục Chúng Sinh. 35, chủ dạ thành tịch tịnh Âm Hải ở cách đây không xa được môn giải thoát Bồ Tát Niệm Niệm Sanh Quảng Đại Trí Trang Nghiêm. 36, chủ dạ thành Thủ Hộ Nhất Thiết Thánh Tăng trưởng oai lực ở Bồ Đề Trà được môn giải thoát thậm thâm tự tại diệu âm. 37 chủ dạ thành khai phu nhất thiết thọ qua cũng ở Bồ Đề Trà được môn giải thoát Bồ Tát xuất sanh quảng đại hỷ quang minh. 38 dạ thành đại nguyện tinh tấn lực cứu hộ nhất thiết chúng sinh cũng ở Bồ Đề Trà được môn giải thoát giáo hóa chúng sinh linh sanh thiện căn. 39 thành diệu đức viên mãn ở vườn Lâm Tỳ Ni được môn giải thoát Bồ Tát vô lượng kiếp trung biến nhất thiết xứ thị hiện thọ sanh tự tại. 40 con gái họ Thích Cù Bà, tức là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa, ở thành Ca Tỳ La được môn giải thoát quán sát Bồ Tát Tam Muội Hải. 41 Ma Gia Phu Nhân hiện trong hư không được môn giải thoát Bồ Tát Đại Nguyện Trí Uyển. 42 Thiên Nữ Thiên Chủ Quang Minh Thiên Chủ Quang con vua chánh niệm ở cõi trời Đao Lợi được môn giải thoát vô ngại niệm thanh tịnh trang nghiêm. 43 đồng tử sư biến hữu ở thành Ca Tỳ La được môn giải thoát thiện tri chúng nghệ. 44 Ưu Bà Di Hiền Thắng ở thành Bà Đát Na ở trong nước Ma Kiệt Đà được môn giải thoát vô y xứ đạo tràng. 45 trưởng giả kiên cố giải thoát ở thành Ốc Điền được môn giải thoát vô trước niệm thanh tịnh trang nghiêm. 46 trưởng giả Diệu Nguyệt ở trong Ốc Điền được môn giải thoát tịnh trí quang minh. 47 trưởng giả Vô Thắng Quân ở thành Xuất Sanh được môn giải thoát vô tịnh tướng. 48 Bà La Môn Tối Tịch Tịnh ở Tụ Lạc Chi Vi Pháp được môn giải thoát thành Nhiếng Ngữ. 49 đồng tử Đức Sanh và đồng nữ Hữu Đức ở thành Diệu Ý Hoa Môn được môn giải thoát huyền trụ. 50 Bồ Tát Di Lặc ở lầu cát Tỳ Lô Giá Na trang nghiêm tạng trong khu vườn đại trang nghiêm tại nước Hải Ngạn được môn giải thoát tạng trí trang nghiêm nhập nhất thiết cảnh giới tam thế bất vong. 51 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi từ xa đưa ta phải qua khỏi 110 do tuần để trên đầu thiện tài vào đạo tràng Phổ Hiền Hạnh. 52 Bồ Tát Phổ Hiền ở trong chúng hội Như Lai ngồi tòa sư tử Bửu Liên Khoa chứng được hạnh nguyện hải của Phổ Hiền. Ở đây kể 52 nhưng mà còn cái lúc đầu ngài Phổ Hiền giới thiệu đi đó nữa là 53, tức là ở ngài Văn Thù là khuyến khích cho hiện tại đồng tử phát tâm đó, thêm một vị nữa thành 53. Như vậy thì muốn được viên mãn cái quả vị của Bồ Tát thì phải trải qua 53 vị như vậy đó. Mà 53 vị đó không phải học chỉ có một nơi, mà học đủ tất cả chỗ. Không phải chỉ có một hạng người mà đủ tất cả hạng, phải không? Bởi vậy cho nên nói rằng biết tu rồi á, chúng ta không phải chỉ thuần học với những cái vị thầy tu hành chân chính ở trong đạo, mà còn học tất cả. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà chúng ta học những người thanh tịnh không thì có một cái chiều thuận, phải không? Mà chiều thuận thì đâu có thấy được cái tâm mình khi gặp cảnh nghịch. Cho nên những cái cảnh nghịch để cho mình khi gặp cảnh nghịch đó mà thắng nó thì được cái tâm muội. Từ những cảnh nghịch làm cho mình nóng giận, cảnh nghịch làm cho mình quảng hốt. Có những vị không dạy gì hết mà ngài tới học từ bây giờ biểu trèo lên cái vực thẳm đứng ở trên đó nhảy xuống như vậy đó. Từ ngài vừa lên trên đó ngài nhảy xuống cái ngài được tam muội. Mà mình học cái đó nổi không? đó, như những cái hạnh mà mình không thể lường được. Bởi vì có những cái hạnh thuận là những vị tỳ kheo là chỉ dạy đạo lý, là có những cái hạnh nghịch nó là làm những cái mà mình coi như là phải bỏ thân bỏ mạng, nhưng mà tin rằng những người đó là thiện tri thức giới thiệu tới, bảo sao thì phải làm vậy. Mà làm mà không sợ chết, rồi làm mà không ô nhiễm, như vậy đó là đạt được cái quả vị. Chứ còn mình chỉ có một chiều thì không có viên mãn cái quả vị của mình. Thế vậy nên nó tu Bồ Tát hạnh thì phải đủ hết. Mình ở đây ở trong chùa mà mình chỉ lựa những người nào nó hơi hộp hộp á thì sống mới nổi, phải không, chơi mới được. Còn người nào không hộp cái sao, mình lánh xa, mình sợ gần họ rồi sanh phiền não, có phải gì không? Mà có phiền não chút chút thôi, cái nhấp nhầm vào đâu, lâu lâu thử, phải không, thử coi mình thắng được không. Chứ còn cứ sợ cứ trốn hoài thì làm sao mà đủ những cái hạnh. Nên cái tu không phải chỉ ở cái cảnh thanh tịnh trang nghiêm không mà thành được Phật đạo, mà phải có những cái trường hợp rất là xấu, rất là dở, mà những khi đó mà chúng ta vẫn không bị nhiễm ô thì cái đó mới là đi tới cái thành Phật đạo. Đó là những cái đặc biệt. Như vậy thì kể qua hết 39 phẩm rồi, tới phẩm chót là 40. Phẩm nhập bất tư nghì giải thoát cảnh giới phổ hiền hạnh nguyện. Phẩm này có học, tức là nói về thập nguyện của phổ hiền, 10 cái nguyện của ngài phổ hiền mà mỗi bây giờ chúng ta hay tụng đó. Thì cái đoạn đó thì nói tổng quát qua toàn bộ kinh Quan Nghiêm rồi. Bây giờ tới phần thứ 5 nói cái tông chỉ của kinh Quan Nghiêm. Cái phần này hơi khó đó. Yếu chỉ bộ kinh Quan Nghiêm là nhất tâm chân như pháp giới duyên khởi. Nghĩa là vạn pháp đều từ chân tâm bản giác sinh ra, rồi từ đó mà sinh ra cái pháp giới duyên khởi. Thì pháp giới có chia làm 4. Một là sự pháp giới, muôn sự muôn vật sai biệt nhau gọi là sự pháp giới, tức là muôn sự muôn vật sai biệt nhau. Hai là lý pháp giới, chữ muôn đó nhớ sửa lại để không có đọc chữ môn không đó. Lý pháp giới là chân lý pháp tánh bình đẳng. Ba là sự lý vô ngại pháp giới, tức là sự tức là lý, lý tức là sự, lý sự dung thông nhau. Lý tánh chân như là vạn pháp, chính vạn pháp là chân như. Bốn là sự sự vô ngại pháp giới, mỗi sự mỗi vật đều từ pháp tánh hiển hiện. Lý pháp tánh viên dung vô ngại nên hiện ra sự vật cũng viên dung vô ngại. Mấy cái này thì nói lại cho dễ hiểu một chút. Một là sự pháp giới, thành nó nói pháp giới tánh á thì nó có chia ra tới 4 thứ: sự pháp giới, lý pháp giới, sự lý vô ngại pháp giới, rồi sự sự vô ngại pháp giới. Sự sự vô ngại pháp giới là cao nhất. Thì sự pháp giới tức là muôn sự muôn vật nó có thiên hình vạn trạng sai biệt nhau, cái này khác cái kia, gọi là sự pháp giới. Sự là những cái có hình có tướng trên cái hình tướng đó gọi là sự. Hai là lý pháp giới, lý tức là chỉ cho cái chân lý pháp tánh bình đẳng, tức là cái pháp tánh bình đẳng của sự vật, cái đó gọi là cái chân lý. Thì tôi thí dụ vậy thì tất cả tạm hiểu. Như phần sự pháp giới thì chúng ta thí dụ cũng như là ở dưới biển, khi gió thổi sóng nó dấy lên. Sóng dấy lên thì mỗi lượng sóng có khác nhau không? Lượng số 1 không phải là lượng số 2, phải không? Mỗi lượng khác nhau. Thì đó là muôn sự muôn vật giống như trăm ngàn lượng sóng. Lượng này là lượng này, lượng kia là lượng kia. Không thể nói lượng này là lượng kia được, phải không? Có lượng dài, lượng ngắn, lượng cao, lượng thấp, nó không có nhất định. Thì như vậy trăm ngàn lượng sóng thì gọi đó là sự pháp giới. Rồi tới lý pháp giới là chân lý bình đẳng. Trăm ngàn lượng sóng đó nó có rời mặt biển không? Nghe đứng về mặt biển mà nói thì mặt biển nó là bằng phẳng, nó không phải là sóng, phải không? Nhưng mà do cái duyên khởi, tức là gió nghiệp thổi, thành ra nó có muôn hình muôn trạng hiện ra. Muôn hình muôn trạng hiện ra đó mà đều không rời cái thể bình đẳng của nó, tức là mặt biển. Nè, như vậy thì cái mặt biển, thí dụ cho lý pháp giới. Nè, rồi sự lý vô ngại pháp giới, tức là như vậy mình phải hiểu thế nào. Hồi nãy thì mình thấy sóng mỗi lượng nó khác nhau, đó là sự, phải không? Rồi giờ mình biết rằng sóng đó nó không tự có, mà từ mặt biển bằng phẳng, rồi duyên khởi, tức là gió thổi mà nó dấy sóng, chứ sóng đó đều không rời cái mặt biển bằng, phải không? Đó là lý. Bây giờ cái thứ ba là mình nhìn rõ sự lý vô ngại, là biết sóng tức là nước, phải không? Mà nước tức là sóng, sóng nước là không hai, phải không? Như vậy thì nước biển là lý, mà sóng, lượng sóng là sự, thì sự và lý hai cái nó không tách rời nha. Rồi cái thứ tư là sự vô ngã pháp giới. Mỗi sự, mỗi vật đều từ pháp tánh hiển hiện. Tức là đến cái thứ tư này thì mình thấy trăm ngàn lượng sóng nó ầm ầm như vậy, mình thấy rõ ràng mỗi lượng, nhưng mà biết là tất cả lượng sóng đó nó là một thể nước thôi, không có gì khác hết. Cho nên mình không còn có nói sống là có thiệt, mà nó gốc từ nước mà ra đó. Thì như vậy ở đây bốn cái pháp này nó đi cho chúng ta thấy thứ tự. Từ thứ tự là mỗi sự có hình tướng khác nhau, rồi tuy hình tướng khác nhau mà cái lý tánh nó đồng đó. Mà trên lý tánh đồng đó thì nó lại sinh ra cái sự tướng. Sự tướng và lý tánh hai cái không tách rời nhau được, gọi là sự lý viên dung, phải không? Nhưng mà rồi rốt cuộc là nhìn mỗi sự thì mình biết thấu tột của nó, sự đều không có thiệt, thể nó là không có thật, cho nên từ lý tánh mà hiện, nó không có gì hết, không có cái gì là thiệt. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Bây giờ qua cái thí dụ thứ hai để tạm hiểu, bởi vì cái này là cái trọng tâm, nếu không hiểu cái này thì đọc Kinh Hoa Nghiêm không làm sao hiểu được. Cái thí dụ thứ hai là thí dụ như mình trong lúc đang tỉnh thì không có cái cảnh mộng nào hiện hết, phải không? Bây giờ một khi mình ngủ mê, tức là quên cái tỉnh, thì lúc đó mê rồi cái thấy mộng. Thì như vậy khi mà thấy mộng thì trong mộng nó có người, có vật, có cây cối, nhà cửa đủ hết. Thì tất cả người, vật, cây cối đó thì mình đoán gọi là thí dụ như sự pháp giới, phải không? Cái này khác, cái kia khác, rõ ràng rồi. Nhưng mà giờ tất cả cái cảnh trong cái mộng đó nó sai biệt. Nhưng mà xét, nếu khi mình tỉnh rồi á, thì mình xét lại coi tất cả cảnh đó nó gốc từ đâu mà ra. Từ mê mà ra, phải không? Chỉ một cái mê thì mới có tất cả cảnh đó. Thì như vậy tất cả cảnh đó là từ cái gì ra? Từ mê. À, như vậy thì mê ví dụ lý, mà tất cả cảnh trong mộng đó là sự. À, như vậy thì tới cái thứ ba là như vậy thì cảnh trong mộng và cái mê là hai là một, nó không rời nhau, phải không? Rời mê không có cảnh mộng, mà rời cảnh mộng không có mê, hai cái nó không rời nhau được, gọi là sự lý vô ngại pháp giới. Rồi cái thứ tư là khi mà mình tỉnh rồi thì biết tất cả cảnh trong mộng đó đều là mê chứ không có gì thiệt hết, mọi cảnh trong mộng đó đều biết từ mê. À, thì cái đó là sự sự vô ngại pháp giới. Thì như vậy để hiểu rõ cái ý nghĩa từ một cái pháp giới tính mà nó hiện ra, à, do duyên khởi mà hiện ra ở trên nêu lên đó, tức là từ nhất tâm chân như đó, mà do duyên khởi đó, duyên khởi mà có được muôn hình vạn trạng, đó là nói về tứ pháp giới. Rồi tới thập quyền khởi. Thập quyền khởi này lại càng khó hơn. Thập quyền khởi này là do ngài hiền thủ Tông Quan Nghiêm này dịch ra thành Kinh Quan Nghiêm. Dưới con mắt của ngài thì ở chia ra 10 cái quyền khởi này. Thì 10 quyền khởi này, một á là đồng thời cụ túc tương ưng môn, tức là mọi pháp không có giới hạn ở không gian và thời gian, nên đồng thời viên dung nhau. Đó. Nghĩa là mỗi một pháp nó sinh ra, nó không bị giới hạn trong thời gian, trong không gian, cho nên nó gọi là đồng thời viên dung với nhau. Đó. Thì cái này dễ hiểu không? Mỗi pháp mình thấy cái pháp nào có thời gian không gian riêng của nó hết, phải không? Nó chớm một không gian nào đó nhỏ hay lớn, à, rồi nó ở một thời gian nào đó riêng biệt, chứ tại sao mà nói nó đều viên dung không có cái giới hạn thời gian và không gian? Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn trên mọi sự vật thì mình thấy có to có nhỏ, mà to nhỏ tức là không gian, phải không? Cái khoảng lớn ở trong không gian, rồi mình thấy cây này sống dai, cây kia nó bị chết sớm, thì đó là thời gian. À, nhưng mà bây giờ đây nói cho tới nơi á, thì không gian thời gian nó không có cái giới hạn cố định nào hết, tự cái khái niệm con người đặt ra thôi, nó không có thiệt. Mà không gian thời gian không thiệt thì muôn vật ở trong giữa thế gian này nó có cái gì mà bị giới hạn, mà nói cái này nó thuộc về lúc này, cái kia nó thuộc về cái khoảng kia đâu, phải không? Cho nên nó là đồng thời cụ túc, trong tất cả nó đồng thời, thời gian nó giống nhau, nó không có gì khác hết. Bởi vì thời gian đã không có khác thì không gian cũng không có khác, nó không có cái giới hạn, cho nên nó đồng thời cụ túc. Và cái thứ hai là nhất đa tương dung bất đồng môn, một bao hàm tất cả, tất cả thu nhiếp về một, xong một vẫn là một, tất cả vẫn là tất cả. Mấy cái này thiệt là nói như đọc thành chú vậy, phải không? Một bao hàm tất cả. Thì bây giờ đây tạm ví dụ, như bây giờ có một đống cát hay là một đống lúa, một đống lúa cho dễ thấy hơn, hộp cát nhỏ quá, nhưng mà đống lúa thì một hộp lúa là trùm cả đống lúa, mà mỗi hộp lúa là riêng, phải không? Như vậy thì một đống lúa là gì? Chẳng qua nhiều hộp lúa bỏ lại chung một chỗ gọi là đống lúa, chứ đống lúa có thiệt gì đâu. Thì vậy một hộp lúa, một hộp lúa mà nhiều cái một đó thành đống lúa, phải không? Như vậy một đống lúa đó nói ra thì không rời một hộp lúa, phải không? Mà một hộp lúa nó trùm cả đống lúa. Tại vì sao? Thì cả đống lúa đều từ một hộp lúa mà ra. Phải từ một hộp không? Có cái nào mà hai hộp chung lại đâu, phải không? Từng mỗi hộp mà thành một đống lúa. Cho nên khi nói một đống lúa thì nó không rời một hộp lúa. Rồi mỗi hộp lúa thì nó lại có cái khác nhau. Cho nên nói là tất cả vẫn là tất cả. Nó mỗi hộp lúa là mỗi hộp lúa, chứ không phải hộp lúa này là hộp lúa kia được, phải không? Nhưng mà đống lúa thì không rời một hộp lúa. Mà hộp lúa thì nó trùm cả đống lúa, nhưng mà mỗi hộp lúa thì lại khác nhau. Nghe thật là khó hiểu, phải không? Cái đó là cái mà nhất đa tương dung môn. Rồi thứ ba là chư pháp tương tức tự tại môn, tức là bản thể chư pháp tự do tự tại, hòa hợp nhau, tương tức lẫn nhau. Nghĩa là hòa hợp mà nó tương tức, cái này tức là cái kia tức là cái này. Chịu nổi không? Dễ hiểu không? Thì làm sao cái này tức là cái kia được? Nhưng mà sự thật các pháp nó là như vậy, cái này tức là cái kia. Thì bây giờ đặt câu hỏi một cái giản đơn nhất, như chúng ta thấy gạo nấu thành cơm, thấy rau muống luộc gạo, tức là mình, được không? Được không? Nhưng mà không có hai cái đó thì mình chết quá không? Phải không? Nhưng mà có hai cái đó mà mình sống thì mình sống, tức là nó tức mình cái gì? Mà mình cũng tức là nó nữa. Bởi vì rồi nó không có mình, rồi mình không có nó, bởi vì nó là cái làm cho mình sống. Đó. Rồi con bò tức là mình, mình tức là con bò, chịu nổi không? Mà thiệt là nếu mà bệnh mà cần phải uống sữa bò mới sống, thì sữa bò nó nuôi mình sống. Thì như vậy sữa bò là sữa của con bò, nó làm cho mình sống, thì mình sống nhờ con bò, thì con bò tức là mình tức là nó chứ. Thì giờ nói ra thì tất cả cái đều nó tức với nhau mà mình không hay, phải không? Nghĩa là nó liên hệ, nó cái này tức là cái kia, nó không tách rời nhau. Nhưng mà mình cứ thấy cái này khác kia khác. Đi ra cái đám rẫy thì mình thấy đám rẫy khổ qua là khổ qua, phải không? Rồi rau muống là rau muống, rồi đậu bắp là đậu bắp, mỗi cái nó khác nhau. Nhưng mà tất cả cái đó tức là mình, phải không? Mình tức là tất cả cái đó. Bởi vì tất cả cái đó nó làm cho mình sống. Mình có đủ máu huyết da thịt thì nhờ nó, chứ nếu không có nó thì ít bữa mình sao, mình khô gan rồi mình chết, phải không? Thì vậy nó tức là mình, mà mình cũng tức là nó chứ gì. Chịu không? Mà chịu thì nó là mình là nó, thì mình có giận nó, mình có ghét thương gì nó không? Đó. Rồi mọi người tức là nó có cái tức với nhau. Người này tức là người kia. Chịu không? Nói gì? Bây giờ nói cái gần nhất là tụi con ngủ chung một phòng, em rồi cái hít không không khí, rồi cái thở ra cái người khác nó đi cái hít vô thở ra, thì cái sống có phải nhờ nhau không? Nên cái này đổi qua người kia đổi qua người nọ, cái đổi vậy mà sống thì không phải người tích người kia sao được, nó đâu có rời nhau. Đó là mình nói cái gần của tứ đại đó. Mình nói cái xa hơn thì ở trong chùa, cả thì làm ruộng, người làm rẫy, cả thì làm vườn, làm đủ thứ. Thì cả làm vườn thì có trái cây để cho mấy người kia ăn, rồi cả làm lúa thì có gạo cho những người kia, người làm vườn ăn, rồi cái người trồng rau có rau cho mấy cái người làm lúa, làm trồng cây ăn. Thì như vậy do người này mà giúp cho người kia được sống, do người kia mà giúp cho người này được sống, thì tức là tương tức với nhau rồi, đâu có tách biệt, phải không? mình và mọi người nó có một sự liên quan chằng chịt, nó không tách rời nhau được. Mà mình sống mà cứ tách rời, mình là mình, thiên hạ là thiên hạ. Bởi vậy cho nên thấy mọi người tức là mình tức là mọi người thì có ghét ai, có hờn ai đâu, phải không? Nó không có ai là kẻ thù hết rồi, vì ai cũng nuôi mình sống hết rồi, phải không? Rồi thấy cọng rau, thấy cái gì cũng là mình hết trơn. Thì như vậy nhìn trong thế gian này thì sao? Cái mít cũng là mình, cái xoài cũng là mình, cái thanh long cũng là mình. Thì muôn sự muôn vật nó liên hệ với mình, nó có tách rời mình đâu. Mà nó không tách rời thì tức mình là tất cả tức là mình. Đó, thì như vậy đó là ý cái nghĩa là nhất đa tương dung môn. Một bàm chư pháp tương tích tự tại môn đó. Bản thể chư pháp tự do tự tại hòa hợp nhau, tương tức lẫn nhau đó. Cái này nó tức là cái kia tức là cái này. Bốn là nhân đà la vi tế cảnh giới môn, như lưới báo của trời đế thích, những mắt lưới ánh sáng soi dõi nhau, trùng trùng dung thông, không chướng ngại nhau. Nó thì cái chỗ này sau này trong tông Quan Nghiêm, và mấy đứa có đi tới mấy cái chùa mà tu về Quan Nghiêm tông á, thì người ta phần nhiều hay để mấy cái tấm gương chung quanh chùa, ở chung quanh cái trong chánh điện đó, chung quanh, rồi cái giữa đốt một ngọn đèn, một ngọn đèn ở giữa, cái mình nhìn trong gương bên này có đèn không? Như vậy thì một ngọn đèn mà nó phản ảnh trong cả trăm tấm gương, mà cả trăm tấm gương đều có ngọn đèn, phải không? Thành ra như vậy thì một tức ngọn đèn là tất cả ngọn đèn, tất cả ngọn đèn là một ngọn đèn. Đó là để ví dụ như ở đây nói cái lưới trời đế thích thì mình không biết, phải không? Bởi vì nói lưới trời đế thích thì mỗi mắt đó, như cái lưới mà mình thấy đó, có cái lỗ rồi có mắt nó kết lại đó, thì mỗi một mắt như vậy có một hạt châu, thì những cái hạt châu nó sáng nó chứng rọi với nhau, cái này có cái kia có cái này, nó hòa lẫn với nhau. Thì như vậy ở đây là để nói rằng tất cả những cái tướng vi tế đó nó dung hợp với nhau, nó không có cái nào, nghĩa là nó riêng biệt cái nào hết, không có chướng ngại nhau. Các pháp ở trong đây nó không có chướng ngại nhau, mà đều dung thông không chướng ngại. Một ngọn đèn và tất cả ngọn đèn, tất cả ngọn đèn là một ngọn đèn. Năm là vi tế tương dung an lập môn, vật nhỏ bao dung vật lớn, số ít bao dung bao hàm số nhiều mà không phá hoại nhau. Cái nhỏ nó dung cái lớn, số ít nó bao dung số nhiều. Đây là đứng về hai mặt, nhỏ lớn là đứng về mặt không gian, ít nhiều đó đó là đứng về mặt thời gian, hay là cũng là không gian hết. Bởi vì nhỏ và lớn nó không tách rời nhau. Bây giờ chúng ta chỉ cần nói một cái thí dụ, như thân của chúng ta là tứ đại, cọng cỏ, cái cây có phải tứ đại không? Thì cái nào cũng tứ đại hết, thì đứng về mặt tứ đại thì có cái nào lớn cái nào nhỏ đâu, phải không? Tứ đại thì bình đẳng, cho nên nó không có lớn, không có nhỏ, nhỏ lớn nó bao dung với nhau hết, tức là đứng về mặt tứ đại mà nói. Như vậy thì số ít số nhiều nó đều bao hàm. Thân mình cũng là tứ đại, trong thân mình tứ đại đó thì có người cao, có người thấp, có người mập, có người ốm, phải không? Người nặng, người nhẹ, thì như vậy nó có khác nhau nhưng mà đều là tứ đại. Rồi chính cái đó tuy là nó bao hàm nhau mà cái nào là cái nấy, phải không? Người cao thì vẫn cao, người thấp vẫn là thấp, nó không có bị chướng ngại nhau. Biết tất cả là tứ đại thì nó là đồng, đồng tức là nó dung hợp nhau, nhưng mà cao là cao, thấp là thấp, lớn là lớn, nhỏ là nhỏ, không có cái gì trở ngại nhau hết. Đến cái thứ sáu bí mật ảnh hiển câu thành môn, ảnh hiển trong ngoài cùng đồng một thể. Cái ảnh cũng như là cái bề trái, cái hiển cũng như bề mặt. Muôn sự muôn vật này nó luôn luôn có hai phía, bên mặt và bên trái. Trái nó không rời mặt, mặt không rời trái, cũng như động nó không rời tịnh, tịnh nó không rời động. Nó động tịnh không tách rời nhau. Cho nên ra nói rằng ảnh hiển hay là trong ngoài cùng đồng một thể. Chư tàn thuần tạp cụ túc môn, chư tàn thuần tạp cụ túc môn, các hành thuần hay tạp đều đủ dung thông nhau. Thuần tức là chỉ cho nó thuần túy, tạp là tạp nhạp. Tuy thuần túy hay tạp nhạp nó cũng không có tách rời nhau, cho nên gọi là chư tàn thuần tạp cụ túc môn. Tám thập thế cách pháp dị thành môn. Thập thế tức là mười đời. Cách pháp là cái pháp cách biệt khác nhau mà thành. Thập thế là gì để giải thích? Ba thời. Ba thời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Ba thời tức là ba đời đó. Mỗi thời lại có ba. Quá khứ nó có quá khứ, hiện tại, vị lai. Rồi hiện tại cũng có quá khứ, vị lai cũng như mình bây giờ ngày nay. Sáng là quá khứ, hay là trưa là hiện tại, chiều là vị lai. Còn như bây giờ thì mình nói trưa là quá khứ, bây giờ chiều là hiện tại, tối là vị lai. Như vậy thì cái thời nào nó cũng có ba thời. Quá khứ có ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Hiện tại có ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Vị lai cũng có ba thời. Như vậy thì ba cái ba cộng lại là nhiều? Chín rồi. Cho nên nói ba thời, mỗi thời lại có ba, thành chín thời. Chín thời về một, một chỗ phết, chữ một là phết. Chín thời trở về một, thành ra mười thời đều dung thông nhau. Chín thời trở về một nghĩa là sao? Nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai, mỗi cái nó đều là có ba, phải không? Thì như vậy cộng ba cái lại là thành chín. Chín cái trở về một. Thì tuy nói chín thời nhưng mà đồng là thời gian thôi, chứ không có cái gì khác hết, phải không? Nói quá khứ, nói hiện tại, nói vị lai, hoặc là nói quá khứ có, quá khứ hiện tại, vị lai, vân vân, chung lại thành chín thời. Nhưng mà chín thời không ngoài thời gian, nó là một cái thời gian. Thì như vậy cho nên thành mười. Là chính duy tâm hồi chuyển thiện thành môn, tức là do tâm. Duy tâm là duy nhất tâm hiện thành muôn pháp. Chỉ có một cái tâm thể do mê mà hiện ra muôn pháp, cho nên gọi là duy tâm hồi chuyển thiện thành môn. Bây giờ mình biết từ muôn pháp mà trở về tâm thể thì đó là giác ngộ. Mười là thác sự hiển pháp sinh giải thoát môn, tức là gá nơi sự đã hiển hiện sanh liễu giải. Như vậy thì biết tất cả pháp từ nơi tâm mê mà hiện ra, thì bây giờ đây từ nơi sự đó, các pháp nơi sự đó mà mình thấy rõ nó là cảnh không thiệt, từ mê mà hiện, thì đó là mình trở về giải thoát cái gì, phải không? Bây giờ trở lại cái vụ hồi nãy, ví dụ như cảnh chiêm bao, bây giờ mình biết tất cả cảnh mình thấy hồi nãy đó là mộng, là cảnh mộng, thì lúc đó mình tỉnh chưa? Thì tỉnh rồi, phải không? Cũng vậy, trong cái cảnh hiện tại này, muôn hình vạn trạng, mình biết từ mê mà ra. Từ mê tức là quên cái tâm thể thanh tịnh mà nó hiện ra muôn hình vạn trạng. Như vậy thì biết muôn hình vạn trạng từ mê mà ra, thì muôn hình vạn trạng có thiệt đâu. Thấy cái gì mình biết nó đều không thiệt, thì như vậy mình có giải thoát chưa? Tức là có gì mà dính mắc. Như vậy tức là ngay nơi đó mình liền được giải thoát. Cho nên nó gá nơi sự đã hiển hiện sanh liễu giải. Như vậy đó là nói về 10 cái quyền môn của ngài Hiền Thủ. Bây giờ kết thúc lại, chủ điểm kinh này là từ căn bản trí khởi diệu huệ, đó là ngài Bồ Tát Văn Thù vẫn không rời pháp thân bất động là Tỳ Lô Giá Na, viên mãn sai biệt trí lợi ích quần sanh là Bồ Tát Phổ Hiền. Thì như vậy trong đây cái hệ trọng nhất là ba nhân vật ngài Văn Thù, rồi Phật, Phật là Phật Tỳ Lô Giá Na, rồi Phổ Hiền. Như vậy thì để thấy ngài Văn Thù là cái căn bản trí, từ căn bản trí đó mà mới khởi tu gọi là diệu huệ. Mà từ diệu huệ đó cho nên mình tu hành tới viên mãn Phật quả, tức là chứng được pháp thân Phật Tỳ Lô Giá Na. Mà khi muốn viên mãn được cái lợi ích chúng sinh á, thì phải thực hành cái sai biệt trí là hạnh Phổ Hiền. Chứ còn nếu ở trong pháp thân, an trú pháp thân á, thì chưa viên mãn được Phật quả. Cũng như ở trong nhà thiền mà nếu mà an trú cảnh thứ 9 á, thì không có thành được viên mãn cái đạo quả Bồ Tát, mà mình phải tới cái thứ 10 là buông thõng tay vào chợ, thì như vậy mới viên mãn. Ở đây cũng vậy, nghĩa là khởi tu là từ căn bản trí đó. Cho nên đó là ngài Văn Thù. Rồi tu được viên mãn thành Phật là Phật Tỳ Lô Giá Na, Phật Pháp Thân. Mà khi thành Phật đó, đó, rồi muốn cho viên mãn cái công hạnh thì phải khởi sai biệt trí, nhờ sai biệt trí mà làm lợi ích tất cả chúng sinh, đó là hạnh Phổ Hiền. Thì như vậy ở trong đây ba cái căn bản mà thấy rằng tất cả người tu chúng ta đều không thể thiếu được, phải không? Bây giờ hỏi ai xúi dục quý vị đi tu, trả lời thử coi, ai ai xúi dục? Ba không cho tu, má không cho tu nè, anh em cũng không cho tu nè, vậy ai xúi dục mình tu? Thầy cũng không có rủ, vậy thì ai xúi dục quý vị tu? Thì đó là Bồ Tát Văn Thù, phải không? Ngài xúi mình tu, tức là bởi mình có căn bản trí, căn bản trí đó, cho nên rồi khi mình gặp duyên cái nó phát ra cái huệ. Ví dụ mình thấy cái cảnh người ta già chết, cái mình tỉnh, tỉnh đó là cái huệ rồi. Mình tỉnh cái mình chán đời, mình muốn đi tu, phải không? Hoặc là mình thấy cái cảnh mà giành giật cấu xé nhau từng miếng ăn, từng cái mặt, thì cái mình thấy vậy cái mình chán nản, mình thấy con người không có giá trị gì hết, tồi quá, cái mình phát tâm đi tu, phải không? Thì như vậy đó là do cái căn bản trí mà phát ra cái huệ. Như vậy, như vậy thì mình sở dĩ có cái huệ để hiểu được cuộc đời mà mình chán nản, mình không có mê đắm nữa, đó là mình có cái trí, mà trí đó là từ cái căn bản mà ra, chứ đâu có ai bắt mình. Cũng như mình mà sao những người khác họ không tu, phải không? Mà rồi người ta lại giành nhau trong cái danh lợi, mà mình lại tự phát tâm tu, thì biết rằng đó nó có cái trí ngầm ở trong, nó thúc đẩy mình, cho nên mình mới sáng lên, rồi mình mới thích đi tu. Đó là ngài Văn Thù. Như vậy thì mình có được ngài Văn Thù rồi. Rồi mình đi tu là tu cái gì? Tu để thành Phật có 32 tướng tốt, phải không? Hay là trọng tâm tu mình là giải thoát sanh tử? Mà giải thoát sanh tử tức là tu để sống được với cái vĩnh hằng bất sanh bất diệt, phải không? Mà cái vĩnh hằng bất sanh bất diệt đó là pháp thân. Chứ còn cái báo thân thì bị sanh diệt. Như vậy thì đạt được cái vĩnh hằng bất sanh bất diệt đó gọi là pháp thân. Nhưng mà về mình đạt được cái vĩnh hằng bất sanh bất diệt, mình nhập nó rồi, rồi mình tự mãn thì thành tiểu thừa mất. Cho nên phải khởi cái đại bi tâm, làm lợi ích chúng sanh. Và khi đó, khi ra làm lợi ích chúng sanh thì mình đã có cái đại trí tuệ rồi. Cho nên tùy cơ, người trình độ thế nào mình theo cái trình độ đó mà nói pháp, như vậy thì được gọi là sai biệt trí, làm cái hạnh khổ hiền. Như vậy thì ngộ rồi, ngộ là tức là nhập được pháp thân. Và nhập được pháp thân rồi phải hiện thân giáo hóa chúng sinh, đó là hạnh khổ hiền. Như vậy thì mới gọi là viên mãn Phật quả. Như vậy thì kinh Hoa Nghiêm nó đủ ba cái yếu tố căn bản đó. Cho nên hiểu vậy thì mới biết cái hệ trọng của kinh Hoa Nghiêm. Trước nói về cái tên kinh, kinh này tên là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Kinh Pháp Hoa thì Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, hai cái chỗ thì Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, phải không? Rồi kinh này thì Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đúng như vậy. Bây giờ chữ đổi lại thì kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Thì trong sáu chữ cái đề kinh á, có chia ra làm ba ghế riêng: Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Như trong cái bài tóm lược ở trước đã nói, kinh này là nhắm vào cái y báo và chánh báo của Phật Pháp Thân, phải không? Y báo, chánh báo của Phật Pháp Thân. Mà Phật Pháp Thân thì rộng lớn, không có lấy đâu làm giới hạn, lấy đâu làm chỗ cùng tận được. Cho nên cái thế giới mà Pháp Thân chư Phật trùm, bao trùm đó, thì gọi là thế giới hải, phải không? Nên, hoặc là vi trần thế giới, thế giới nhiều như số bụi, hoặc là thế giới mênh mông như biển cả. Rồi có chỗ lại nói là qua tạng thế giới. Thì như vậy để thấy rằng cái thế giới là cái y báo của Phật Pháp Thân, thì cái thế giới nó không có biết tới đâu là cùng tận, là giới hạn. Cho nên gọi là Đại Phương. Chữ phương là phương sở, là nơi chốn. Thì cái nơi chốn đó nó không có giới hạn. Đó là nói về y báo của Phật. Từ Quảng Phật, tức là Đức Phật cũng lớn, cũng rộng thênh thang, cho nên gọi là Quảng Phật. Thì như vậy là chỉ cho chánh báo. Chánh báo, mà chánh báo tức là chỉ cho Phật Pháp Thân. Cho nên cái chánh báo nó rộng lớn thênh thang, rồi y báo cũng rộng lớn thênh thang. Vì vậy mình nói Đại Phương Quảng Phật. Chứ nếu mà gạch nối kiểu này các nghĩa không trôi, Đại Phương Quảng Phật, thì không biết làm sao mà các nghĩa được. Bởi vì Đại Phương là phương, là chỉ cho phương sở, là cái y báo. Thì cái y báo đó, nó thênh thang, không có giới hạn, cho nên gọi là Đại Quảng Phật. Phật đó là Phật Pháp Thân, nó bao trùm khắp hết, cho nên gọi là Quảng. Rồi Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là dụ, là dụ cho cái gì? Chữ Hoa Nghiêm á, tức là lấy hoa để mà trang nghiêm đó. Chữ nghiêm là trang nghiêm, dùng hoa để trang nghiêm gọi là Hoa Nghiêm. Như vậy thì dùng hoa trang nghiêm để dụ cho cái gì? Bởi vì cái Pháp Thân và cái tức là chánh báo Pháp Thân và cái y báo của Pháp Thân, nó là thênh thang rộng lớn. Nhưng mà khi đạt được cái Pháp Thân, chánh báo, y báo viên mãn như vậy, thì phải lấy cái gì để mà trang nghiêm cho nó, cho được đẹp đẽ? Thì gọi là hoa trang nghiêm. Hoa đó là dụ, mà trên cái thực tế là phổ huyền hạnh nguyện. Thành cái hạnh nguyện của phổ huyền, mà hạnh nguyện của phổ huyền là cái hạnh nguyện trùm khắp. Cho nên bao nhiêu cái trí sai biệt của chư Phật, tùy duyên, tùy cơ mà giáo hóa chúng sinh không có ngàn mé, không có giới hạn. Giáo hóa một chúng sinh chuyển mê thành ngộ, cũng như mình được một đóa hoa để sâu thành cái tràng hoa vậy. Thì như vậy, giáo hóa vô lượng chúng sinh thì mình mới được vô lượng tràng hoa. Mà thân Phật là thân Pháp Thân thì bao lớn, mà tràn qua để mà hoàn vào cái thân đó thì bao lớp đó. Bởi vậy cho nên nói rằng phải trùm khắp. Vì vậy mà nói rằng muốn trang nghiêm cho Pháp Thân Phật, cả y báo lẫn chánh báo, thì phải dùng mọi công hạnh, gọi là hạnh nguyện lớn lao của Bồ Tát Phổ Hiền, để lợi ích cho chúng sinh, lấy cái việc lợi ích cho chúng sinh vô lượng vô biên đó làm qua trang nghiêm cho cái Pháp Thân và cái tức là chánh báo, y báo của Pháp Thân Phật. Vì vậy mà nói quan nghiêm. Thì như vậy là hiểu đại khái về cái tên kinh rồi.